Chương 373, 373, Lý Sùng Trân. Nam nhân trải lấy tỉ mỉ quản lý tóc ngắn, nụ cười rất nhẹ nhàng khoan khoái, người dáng dấp đặc biệt nhã nhặn, là loại kia rất nho nhã người. Khi hắn hướng về phía ngươi mỉm cười thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Ngươi tốt. Ngươi như vậy, đối ngươi cười, ngươi thật sự rất khó không có ấn tượng tốt. Ninh Hoan tâm cu nở dê hướng về phía nam nhân lên tiếng chào hỏi. Nam nhân kia một mực duy trì mỉm cười mê người, ta là vừa chuyển đến, ta gọi Lý Sùng Trân, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào ta họ Ninh. Ninh Hoan tâm nhàn nhạt nói nhỏ một câu, hiện tại nàng không dám tùy tiện nói mình tên. Nguyên lai là Ninh tiểu thư, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Lý Sùng Trân giọng điệu rất nhẹ, thanh âm cu nở dê rất dễ nghe. Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, nhưng là vẫn hiếu kỳ hướng cửa gian phòng nhìn thoáng qua. Nguyên lai ở chỗ này du tiểu thư nàng há, ngươi hỏi tiểu diệp tử a nàng là ta người yêu. Lý Sùng Trân không chút do dự trả lời một câu. Cái gì? Ninh Hoan tâm trừng trừng mắt cái này nam, nói hắn là du diệp lão công, vì sao mình cho tới bây giờ không có nghe du diệp nói qua. Mặc dù mình cùng nàng cũng không phải là rất quen đi, nhưng là một cái lão công đột nhiên xuất hiện, thật sự chính là rất quỷ dị. Hai người các ngươi là người một nhà. Cái kia du diệp nàng Ninh Hoan tâm đột nhiên nghĩ đến sương mù tự nhủ qua, du diệp tại tránh người nào, chẳng lẽ chính là lại tránh Lý Sùng Trân sao? Tiểu diệp tử cùng ta náo loạn điểm hiểu lầm, rời nhà trốn đi để Ninh tiểu thư chê cười, đều là bị ta làm hư, động một chút lại rời nhà trốn đi, đều bao lớn người, không phải sao? Ta thật vất vả tìm được nàng nơi này, tiểu diệp tử nàng có chu tờ ngạo kiều, cũng không phải là chịu lộ diện, bất quá không sao, ta có rất nhiều thời gian, ta có thể đợi nàng. Ôm cây đợi thỏ, hắn đã thành thói quen. Đồ đạc của nàng còn ở nơi này, nàng chạy không thoát. Lần này, tuyệt đối chạy không thoát. Nhìn thấy Lý Sùng Trân nhấc lên du diệp mặt mũi tràn đầy đều là dịu dàng bộ dáng, Ninh Hoan tâm còn thật có chút tin tưởng. Hai người ở giữa thật chẳng lẽ chính là quan hệ yêu đương, thậm chí là vợ chồng tốt ta, chuyện của người khác, mình cũng không tốt hỏi nhiều. Cái kia Lý tiên sinh, ngươi trước vội vàng đi, ta đi về trước. Không biết Lý Sùng Trân là dùng biện pháp gì tại du diệp không ở tình huống dưới, lại còn có thể đường hoàng vào ở nhà của nàng. Ân, nói không chừng sử dụng giấy chứng nhận kết hôn bất quá, du diệp nhìn, niên kỷ cũng không phải rất lớn. Nàng hẳn là không khác mình là mấy. A Ninh Hoan tâm một bên hướng trong nhà đi còn vừa đang suy nghĩ tới suy nghĩ lui nàng đột nhiên nghĩ đến, mình tiếp qua mấy năm liền đến chấm dứt cưới tuổi tác, có phải là cũng có thể cùng Tưởng Lệ Hành kết hôn đăng ký kết hôn đâu ai nha. Tiểu Hoan tâm, ngươi nghĩ gì thế gấp gáp như vậy đem mình gả đi á? Cái này một viên thiếu nữ tâm, thật là tốt thấp thỏm a. Hiện tại, điện thoại mơ y mua, xe mới cu nở dê mua, một chút đồ ăn vặt cùng quần áo, Ninh Hoan tâm cu nở dê sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, vạn sự sẵn sàng. Chỉ kém gió đông. Ninh Hoan tâm dự định 14 tháng 7 liền xuất phát, trực tiếp lái xe đi Đông Hải Thị. Yến Kinh cùng Đông Hải Thị khoảng cách không tính quá xa, nhưng là lái xe cũng muốn 6, 7 tiếng. Về phần mọi người trên danh sách một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, còn có Bạch Vô Thường muốn cái kia chính tông bánh kem sô-cô-la, Ninh Hoan tâm muốn chờ mình đi Đông Hải Thị về sau, ở nơi đó trực tiếp mua, dạng này mới tương đối mới mẻ ăn ngon. Vừa nghĩ tới mình muốn tại quỷ tiết một ngày này muốn cùng một đám quỷ tụ hội, còn muốn cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, Ninh Hoan tâm đã cảm thấy thế giới này thật điên cuồng. Mà lại còn có Tần Nghĩa Vương. Mình lần này, chỉ sợ cũng có thể gặp một lần truyền thuyết kia bên trong Minh Vương Điện Hạ. Ngẫm lại còn thật có chút nhỏ chờ mong.